Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 130. Độc thân đi tới, oanh, hai loại sức mạnh to lớn đụng vào nhau, giống như trời long đất lở, bắn ra khiến người ta kinh hãi dâng trào năng lượng, rọi rửa bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn một mảnh sáng rừng rực, quang hà cuồn cuộn, tinh trong cung, đỉnh núi run lên, chim muông chạy vội, vọt tới năng lượng chật ních bầu trời, khí tức bàng bạc, mọi người ngơ ngác nhìn lại, trên không mưa sao xa từ từ biến mất, xuất hiện một vòng to lớn mâm tròn ở hỗn độn trôi nổi, nguy nga bàng bạc, như màu vàng thái dương, dạng người rực rỡ, đó là vật gì? Có tiên nhân hỏi, bình bát, một tên Phật tử âm thanh run, đó là tôn giả bản thân pháp khí. Trong hỗn độn, Tôn Ngộ Không nheo mắt lại, có chút bất ngờ nhìn bình bát, vẫn cùng hắn chiến đấu. Dĩ nhiên là một cái pháp khí, hắn một cái hoảng thần. Bình bát bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, bắn ra 108,000 nói kim hồng. Kia mỗi một đạo kim hồng đều là một đạo thần liên, do các tòa tinh cung đại đạo hội tụ mà thành, cắt ra hỗn độn, thêu dệt thiên la địa võng. Đem Tôn Ngộ Không võng ở bên trong, Tôn Ngộ Không vung ra một quyền, hóa thành kim long, hướng về thiên võng rít gào mà đi. Xèo xèo, vô số thần liên quấn quanh kim long, cấp tốc đưa nó tan rã rồi. Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình, những này thần liên thật đáng sợ, có thể thôn phệ hắn tiên lực. Hắn hét lớn một tiếng, chiến ý dâng trào, ánh sáng thịnh liệt, như là có thái dương thần hỏa ở trên người thiêu đốt. Tôn Ngộ Không ý chí chiến đấu sục sôi, đón đánh mà lên, oanh, hắn thần quyền oanh kích thần liên, chu vi thần liên đều bị hắn đập vỡ tan, dũng không thể đỡ, thế không thể gãy. Tôn Ngộ Không đã chiến đấu mấy ngày, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác trên người có không sử dụng ra được sức mạnh. Hắn đã rất lâu chưa từng có như vậy vui sướng chiến đấu cảm rồi. Chúng ta tiếp tục, hắn hướng về bình bát phóng đi. Chỗ đi qua, tất cả thần liên đều vỡ vụn nổ tung. Chỉ một thoáng, trong hỗn độn kim quang ngút trời, sán lạn lóa mắt, để tinh trong cung chúng tiên xem hoa cả mắt. Sức mạnh của thiên đế thực sự là vô cùng vô tận. Lý Thiên Vương không nhịn được tự lẩm bẩm, Tôn Ngộ Không ở đâu là cái gì hầu tinh, thạch tinh, rõ ràng là chiến đấu tinh. Câu Trần Thượng Đế ngước nhìn hỗn độn, Tôn Ngộ Không hướng về thiên la kia địa võng đầu nguồn phóng đi, nện gõ những kia thần liên, tiếng leng keng không dứt bên tai. Nhưng mà kia bình bát cũng không phải đơn giản chi vật, như là có sự sống, tỏa ra hào quang, bắn ra vô cùng vô tận thần liên, trước sau quấn quanh Tôn Ngộ Không không thả. Kia bình bát có cỡ nào thần thông, có thể làm bạch y tôn giả bản thân pháp khí? Câu Trần Thượng Đế hỏi. Nó có thể giấu trời nạp, bên trong có thế giới cực lạc, trăm vạn thiên đạo. Có Phật tử trả lời. Kia bình bát ở các tòa tinh cung, thế giới cực lạc, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Bạch y tôn giả phổ độ chúng sinh thời gian, đều là mang theo bình bát. Gặp phải khó có thể độ hóa người, hắn liền sẽ mở ra bình bát, khiến mọi người đi vào trải nghiệm thế giới cực lạc. Phàm là tiến vào bình bát người, cuối cùng đi ra, đều sẽ biến thành bạch y tôn giả trung thực tín đồ. Nó là cực lạc tượng trưng, đã từng cứu vớt quá trăm triệu vạn sinh linh. Phật tử nhóm bi thương nói rằng, cái kia cứu vớt quá trăm triệu vạn sinh linh cực lạc tịnh thổ, lúc này hướng ra phía ngoài chút xuống mà ra, nhưng là hỏa diễm thần liên. Đây rốt cuộc là tại sao? Bạch y tôn giả đến tột cùng đang làm gì? Phật tử nhóm không có thể hiểu được bọn họ nhìn thấy tình cảnh này. Nhưng Phật tổ lý giải, vì một cái Tôn Ngộ Không, ngàn tỷ sinh linh lại tính là cái gì? Trong lòng hắn nghĩ, Phật tổ có thể cảm giác được, bạch y tôn giả muốn có được Tôn Ngộ Không. Nếu như có thể được hắn, chỉ là một cái bình bát đáng là gì? Bởi vì phạm quá một dạng sai, không người nào có thể giống Phật tổ một dạng lý giải loại này chấp niệm. Thiện và ác, đều trong một ý nghĩ. Thế gian, vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chiến hỏa kịch liệt thiêu đốt, bình bát tia sáng thịnh liệt, như là thiên ngoại núi lửa phun trào, thần liên đầy trời, tình cờ có vỡ vụn ánh sáng rơi ở trên trời, lập tức gợi ra liên tiếp kịch liệt náo động, đó là chúng tiên vì chống đỡ công kích sản sinh náo động. Mọi người cả người run rẩy, cảm thấy bầu trời bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Nhưng vì sao lại như vậy? Tôn giả muốn hủy diệt chúng ta sao? Mọi người đáy lòng kinh hãi. Có người khóc lớn, có người cười to. Đến cùng cái gì là thiện? Cái gì là ác? Ở trong mắt bọn họ kẻ ác, tại sao hiện tại lại đang bảo vệ nơi này? Không có người nghĩ ra đáp án. Chỉ là tất cả mọi người đều nhìn chiến trường. Giết, Tôn Ngộ Không cùng bình bát ở hỗn độn ác chiến. Đếm không hết thần liên hướng về hắn xung kích. Ở bên ngoài cơ thể hắn nổ tung thành từng đoàn lóa mắt ánh sáng. Chiến hỏa đem Tôn Ngộ Không vây nhốt. Thần lực thiêu đốt, liệt diễm hừng hực. Không dừng tận oanh kích đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Mỗi một lần xông tới, cũng giống như một ngọn núi lớn nghiền ép. Tôn Ngộ Không thân thể dĩ nhiên có một loại sắp sửa xé rách cảm giác. Nhưng hắn quang hoa ngút trời. Càng đánh càng hăng, trên người sức mạnh cấp tốc trưởng thành. Tôn Ngộ Không cảm giác mình đang bị chiến hỏa rèn luyện. Đột phá cực hạn, trong cơ thể chiến thần ấn cũng càng ngày càng sáng rừng rực. Càng ngày càng mạnh, Bạch Y Tôn giả đang tính kế hắn. Muốn cho hắn biến thành chân chính chiến thần. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra tia sáng. Nhìn càng ngày càng gần bình bát. Người tôn giả kia muốn cho hắn biến thành chiến thần. Hắn kia liền biến thành chiến thần. Nhìn một cái tên kia làm sao có thể chiến thắng ý chí của hắn. Không có bất kỳ người nào có thể khống chế ta. Tôn Ngộ Không chiến ý vang dội. Giống như là biển gầm sức mạnh theo hắn quyền bên trong phát ra. Một trận liên miên vô tận vang lên ầm ầm. Phía trước thần liên từng mảng nổ tung nát tan. Tôn Ngộ Không mang theo vô tận kim quang, theo thiên la địa võng bên trong một nhảy ra. Kim cô bổng, đã chờ đợi hồi lâu kim cô bổng xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Bổng thân hỏa diễm đúc, do mấy thước nhanh chóng dài ra, trong chớp mắt liền dài tới trăm dặm, như hồng mông cự phong. Ầm ầm ầm, Tôn Ngộ Không một bổng trấn áp bình bát. Bình bát chấn động kịch liệt, khiến người ta hai tai vang lên ong ong. Răng rắc rốt cục, bình bát không chịu đựng được, xuất hiện mấy vết nứt, ầm một tiếng hóa thành kim quang, chui vào hư không đào tẩu rồi. Muốn chạy, Tôn Ngộ Không lại một gậy vung ra, mảnh hỗn độn này phá nát, không gian như là bị xé rách, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, bên trong có kim quang mà chạy. Phạm Không Thiên Đình, một đạo như có ngộ ra cảm ngộ ra hiện tại Tôn Ngộ Không đáy lòng. Ở phía đối diện, Tôn Ngộ Không biết, Phạm Không Thiên Đình ngay ở phía này cửa ánh sáng đi về địa phương. Cửa ánh sáng bên trong truyền đến khí tức kinh khủng, phảng phất có thiên quân vạn mã ở hướng bên này đi tới. Tôn Ngộ Không nhớ tới Bạch Y Tôn giả nói một ngày thời hạn. Trong lòng rõ ràng, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tinh trong cung chúng tiên. Làm ra quyết định, hóa thành một vệt ánh sáng vọt vào cửa ánh sáng. Ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Tôn Ngộ Không âm thanh ở tinh trong cung vang lên. Chúng tiên ngẩng đầu lên. Thật dài ánh lửa vẫn hướng về hỗn độn bay đi. Bay đi, mãi cho đến biến mất ở cửa ánh sáng phần cuối. Thiên đế đi nơi nào rồi? Chúng tiên kinh hoàng hỏi. Hắn đi Phạm Không Thiên Đình rồi. Một thanh âm vang lên. Chúng tiên quay đầu nhìn lại. Là Như Lai Phật Tổ. Bệ hạ một người đi tới Phạm Không Thiên Đình. Cầu Trần Thượng Đế biểu tình hoảng hốt. Bệ hạ điên rồi sao? Có thể đi, Phật Tổ nói rằng, nhưng đây là hắn làm lựa chọn. Tất nhiên hữu duyên do. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.